Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị, Tết cũng đã đến rất gần. MC Tuấn Anh hân hạnh đồng hành cùng thương hiệu nhà mứt mang lại cho quý vị những sản phẩm mứt Tết ngon, bổ, rẻ nhất thị trường, mẫu mã sang trọng, thích hợp dùng trong gia đình làm quà biếu trong dịp Tết này. Để đặt hàng và ủng hộ cho MC Tuấn Anh, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lúc bấy giờ, Dương Thu Trì cúi người nhìn cẩn thận một lần, thấy cái mảnh lấp lánh đó có vẻ như là một cái bình sứ nhỏ. Hắn ta đưa tay lấy cái bình đó ra, mở nút mà xem, thấy phần nửa bình có chứa một thứ gì đó có màu sô cô la hơi đồng lại. Cầm ra bên ngoài, hắn dùng một cái que khều một chút chất tròng trong bình ra, nhận diện cẩn thận, thấy nó dính dính như là mật ong, nhưng màu sắc thì quá ám, liền hỏi nữ trưởng quỹ: "Đây là cái gì?" Nữ trưởng quỹ bước lại cúi đầu nhìn mà đáp: "Nghe lão đồ cùng này đói là mật ong. Khi lão đến khách sạn tôi có thấy lão từng ăn qua. Hỏi lão là cái gì? Lão nói là mật ong. Do đó tôi mới lấy làm lạ là tại sao lão có tiền mua mật ong mà ăn mà không có tiền mua đồ ăn đầy đủ hơn một chút. Thiệt đúng là một kẻ keo kiệt. Lẽ nào thứ mật ong này có vấn đề sao?" Do không có thuốc thử và các thành phần hóa học để kiểm nghiệm độc vật, Dương Tu Trì chỉ có thể kiểm nghiệm trên sinh vật mà thôi. Hắn lại bảo nữ trưởng quỹ đi bắt một con vịt khác, lấy một ít đưa cho nữ trưởng quỹ bảo bạn ta đổ cho con vịt đó uống. Một lúc sau, con vịt đáng thương đã dãy giụa ngã lăn quay ra đất chết tươi. Tìm được nguyên nhân trúng độc rồi, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Dương Tu Trì lấy bộ dạng trưởng bối vỗ vỗ vai của Tống Vân Nhi: "Không tệ, tiểu cô nương làm tốt lắm, rất có tiền đồ đấy." Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì khen mình, có chút bối rối. Muội chẳng qua là mèo mù vớ phải cá rán thôi mà. "Vậy cũng được rồi, vớ thêm vài lần nữa, mấy con mèo mù chúng ta có cái ăn rồi đấy." Dương Thu Trì phán đoán có hai khả năng về thời gian để mật ong bị hạ độc. Một là từ con ở nhà mang đi, mật ong mang theo đã bị người ta bỏ độc vào trong đó. Lại còn một khả năng thứ hai nữa, đó là khi đến khách sạn nhỏ này bị người ta len lén hạ độc vào trong mật ong. Nhưng căn cứ vào sự chứng minh của nữ trưởng quỹ, Lô Học Nho khi đến tiểu khách sạn đã mang theo mật ong trên người, lại còn tận mắt thấy lão ta ăn, nhưng lúc đó lão lại không trúng độc. Như vậy có thể thấy khả năng lớn nhất là sau khi Lô Học Nho ăn mật ong xong đậy lại bị người khác lén hạ độc vào trong. Vậy ai có thể hạ độc đây chứ? Người ở khách sạn nhỏ này đều là đối tượng bị hiểm nghi. Dương Tu Trì nhờ Hồ Giang phái nhà dịch cho toàn bộ mọi người trong khách sạn vào hậu viện để thẩm vấn. Số lượng người có hơn 10 người. Tất cả bọn họ đều là những tiểu thương tồi tớ. Thấy công sai đã mềm nhũn hai chân đầu gối, không dám nói thêm nửa lời nào. Dương Tu Trì và Hồ Giang chọn đi một phòng sạch sẽ cho từng người vào thẩm vấn, bao quát cả bà chủ, đầu bếp, hầu bàn, chạy việc và cả những người làm thuê hàng ngày. Họ hỏi qua hết một lượt nhưng không phát hiện manh mối gì cả. Theo như thẩm vấn phát hiện, trong mắt mọi người, Lỗ Học Nho thuần túy là một kẻ cổ hủ, ngủ ở khách sạn bao nhiêu ngày mà không thèm ra khỏi cửa nửa bước, chỉ trừ khi đi tham gia khảo thí mà thôi. Suốt ngày từ sáng đến chiều, tối nào lão cứ ở trong phòng lắc lư đầu đọc sách, vừa ra khỏi cửa đã khóa phòng lại. Ngay cả nhà vệ sinh lão ta cũng khóa lại cẩn thận. Dương Tu Trì lại cẩn thận kiểm tra các phòng một lần nữa, không phát hiện dấu hiệu người ngoài đột nhập vào. Trong khi đó, Lỗ Học Nho tựa hồ không hề rời khỏi phòng. Như vậy xem ra khả năng bị người trong khách sạn hạ độc rất thấp. Chẳng lẽ trước khi Lỗ Học Nho ngủ tại khách sạn này, mật ong của lão đã bị người ta hạ độc sao? Vậy tại sao khi nữ trưởng quỹ mấy ngày đầu lão vào ở khách sạn ăn mật ong, mấy ngày sau mà không trúng độc chết? Vì sao vào công viện mới trúng độc? Chẳng lẽ đó là loại độc dược mãn tính sao? Hoặc là sau nhiều lần ăn, chất độc tích tụ mới gây ngộ độc? Nếu là như thế, thì rất có khả năng trước khi hũ mật ong này được giao cho Lỗ Học Nho, nó đã bị người khác bỏ độc vào trong. Vì thế cần phải tra cho rõ, rốt cuộc ai đã cho lão tú tài hũ mật ong ấy.

Phạm Thị vâng vâng dạ dạ, run lập cập bước vào trong phòng, nhỏ giọng nói chuyện với người trong đó, rồi nghe một thiếu phụ khác làu bảo gì đó. Phạm Thị tiến ra ngoài cười chữa lỗi thưa, cô ta sẽ ra ngay thôi. Chờ thêm một chút nữa, một thiếu phụ từ bên trong bước ra. Cô ta khoảng hơn 30 tuổi, có mấy phần nhan sắc, nhưng thần tình mệt mỏi, ngáp liên tục, dựa vào cửa, lười biếng mà hỏi, có chuyện gì thế? Mẹ Lý Tránh nói, Trầm Thị, người mong ngồi xuống, các vị lão quản gia ở Ứng Thiên Phủ có lời muốn hỏi người đấy. Trầm Thị cào nhau bực dọc, ngồi phịch xuống ghế, nhìn bọn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì lại hỏi, hai người đều là vợ của Lỗ Học Nho, phải chăng? Hai người gật gật đầu, Mẹ Lý Tránh chỉ vào lão bà tóc bạc trắng đầu bổ sung. Đây là vợ nguyên phối Phạm Thị, lại chỉ tiếp phụ 30 tuổi. Đây là tiểu thiếp Trầm Thị của hắn ta đấy. Dương Thu Trì nói với hai người, phu quân Lỗ Học Nho của hai người hôm nay đã chết trong khi tham gia khảo thí ở cống viện Ứng Tiên Phủ rồi. À, hai người đều kêu lên thảng thốt. Lão phu nhân nguyên phối của Phạm Thị run giọng mà hỏi, lão già chúng tôi vì sao mà chết vậy? Bị người ta hạ độc đến chết. Tiểu thiếp Trầm Thị vừa nghe thế liền che mặt khóc rống lên. Chồng của tôi, chồng của tôi. Chàng sao lại đành lòng bỏ chúng thiếp lại như vậy chứ? Chàng bảo chúng thiếp làm sao mà sống đây? Tiếng khóc có ầm có luật, âm thanh uyển chuyển du dương, cổ họng có vẻ không tệ. Đừng có khóc nữa. Hồ Giang rống lên. Tiếng khóc của tiểu thiếp Trầm Thị đột nhiên nín bặt, giống như con vịt kêu quang quác đột nhiên bị chặt ngang cuống họng vậy. Cánh tay che mặt từ từ hạ xuống, trên mặt của thị dường như chẳng có chút nước mắt nào cả. Mặt của Hồ Giang dài ra. Chúng ta còn có lời muốn hỏi các ngươi, chờ chúng ta đi rồi thì các ngươi muốn khóc, muốn gào gì thì mặc kệ. Lão thái thái đó lúc này cũng bắt đầu khệ nệ sụt sùi. Bản thân Hồ Giang còn muốn quát bảo dừng lại, thế nhưng bị Dương Thu Trì ngăn lại ngay. Gã rút ra một bình sứ nhỏ mà hỏi, cái bình đựng mật ong này là ai đưa cho lão già Lỗ Học Nho của các ngươi? Tiểu thiếp Trầm Thị chớp mắt nhìn cái bình, xong rồi chu mỏ nhìn về phía vợ chính của Phạm Thị. Phạm Thị gần đầu, mặt mũi kèm nhèm nhìn không rõ. Dương Thu Trì phải đưa cái bình đến gần, Phạm Thị tiếp lấy nhìn kỹ mà đáp, là do lão thân đưa cho lão ra, trong đó có đựng toàn mật ong. Hồ Giang lúc bây giờ đã nghe thấy như thế, thì ra là lão thái thái này hạ độc giết chết Lỗ Học Nho, không khỏi đột nhiên thường giận, mắng một câu. Giỏi cho lão bảo khốn nạn này, vừa rồi ta có nghe Lý Chánh nói, năm xưa người bệnh suýt chết là do Lỗ Học Nho khuynh ra bại sản trị bệnh cho ngươi, ngươi sao lại lấy oán báo ân, hạ độc hại chết lão ta chứ, thật đúng là không bằng giống trâu giống chó, ngươi đâu, mau trói lão bảo khốn nạn này lại cho ta. Các nhà dịch ở cửa đồng thanh đáp ứng, xích sắt trong tay khua lên rộn ràng, bước đến định bắt người. Vị nguyên phối Phạm Thị sợ đến điếng cả người, khóc lóc hoảng hốt thưa, đại lão gia, cái đó từ đâu mà nói như vậy? Tôi không có hạ độc hại lão gia chúng tôi. Lão thần oan uổng quá mà. Người còn dám kêu oan? Hồ Giang lạnh giọng nói. Lão gia Lỗ Học Nho các ngươi bị trúng độc mà chết. Chúng ta đã tra ra trong mật ong này có độc. Và bình mật ong này là do ngươi đưa cho Lỗ Học Nho. Chứng cứ rõ ràng như vậy. Con tưởng chối cãi được hay sao? Vị tiểu thiếp Trầm Thị vừa nghe thế thì vừa kêu lên trói lói, nhào tới Phạm Thị vừa cao cấu vừa mắng chửi. Thì ra là cái lão chết bầm ngươi lại giết chết lão già ta, ta phải giết ngươi thôi. Vị nguyên phối Phạm Thị già cả yếu ớt, làm sao mà là đối thủ của ả ta? Chỉ biết ôm lấy đầu khóc lóc kêu oan, mặt đã bị cào hết mấy dấu máu. Dương Tu Trì đưa mắt ra hiệu cho Tống Vân Nhi, nàng ta lập tức giữ chặt tay của tiểu thiếp Trầm Thị, quặc ra phía sau mà quát. Đại lão gia có ở đây, không được vô lễ. Trầm Thị bị Tống Vân Nhi vặn tay kéo, khiến tròn loạn choạng lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã ngửa ra phía sau, không dám là đối om sòm thêm nữa. Bộ khoái định bước lên bắt Phạm Thị, Dương Thu Trì giơ tay lên, ra hiệu khoan động thủ. Hồ Giang hơi nghi hoặc, cũng ra dấu bảo bọn nhà dịch, ngừng lại, rồi ngồi xuống mà hỏi. Dương công tử, Trần Hùng chẳng phải đã tìm được rồi sao? Sao lại... Dương Thu Trì không trả lời câu hỏi của y. Hỏi Phạm Thị, ngươi vì sao đưa mật ong cho lão gia các ngươi? Phạm Thị đã sợ chết khiếp, thấy Dương Thu Trì mặt mày hỏa hoãn, bọn nha dịch có vẻ rất nghe lời hắn. Xem ra nếu như có thể nói chuyện rõ ràng rành mạch với vị công tử này, có thể có hy vọng tẩy được oan khuất, bèn van cậu. Công tử, lão thần oan uổng quá, lão thần thiệt không có hạ độc mà. Lão phu nhân, bà không cần phải gấp, cứ từ từ mà nói. chưa làm rõ trắng đen, chúng ta sẽ không bắt người loạn cả lên đâu. Nghe những lời ấy, Phạm Thị lúc này mới hơi an tâm, đáp lại. Lão già chúng tôi càng thi càng rớt, tâm tình phiền muộn, nội hỏa rất nặng, thường sinh nóng gắt lỡ miệng, có lúc đau đến ăn uống không được, ngay cả uống nước cũng đau đến không chịu được. Chúng tôi tìm thầy lang cũng không thể trị triệt để. Sau đó tôi tìm được một phương thuốc dân gian, án theo đó đem mật ong thoa lên chỗ vết thương trong miệng của lão gia, kết quả rất hữu hiệu. Do đó lão gia cứ nhất mực mang theo bình mật ong này theo bên người. Thì ra lỗ học nhỏ bị bệnh loét khoang miệng, hen gì trong lúc ở khách sạn hàng ngày chỉ có thể ăn cháo với cải muối, nửa cái bánh bao ăn mãi cũng không xong. Nhất định là lúc bị lở loét miệng, cô ăn bánh bao mà nhai nuốt mãi không trôi. Ăn được nửa cái rồi thì không thể nào ăn tiếp được nữa, chỉ có thể húp cháo mà thôi. Còn bình mật ong này thì ra là vợ cả đưa cho mang theo người để lão dùng trị bệnh. Nhìn thân tình của Phạm Thị, nhất định không biết trong mật ong có bị hạ độc. Chẳng lẽ trước lúc bà ta mua nó, mật ong đã bị người ta hạ độc rồi sao? Dương Tu Trì hỏi Phạm Thị, hũ mật ong này tự tay bà điều chế phải không? Không phải, là lão thần mua từ chỗ nuôi ong của Vương Lão Thái. Nuôi ong à? Trong thôn có người nuôi ong sao? Mẹ Lý Chánh ở cạnh đó chen đợi. Đúng, trong thôn có mấy nhà nuôi ong, xung quanh thôn chúng tôi đều là núi cao, ruộng thì ít. Nếu chỉ dựa vào hoàn toàn ruộng nương thì thật là khó sống. Do đó có một số nhà nuôi ong bán mật ong kiếm tiền nuôi các miệng ăn trong nhà. Dương Tu Trì hỏi Phạm Thị, vậy lúc bà mua mật ong thì tự chọn hay là do Vương Đạo Thái mang cho bà? Bà hãy nhớ lại cho chính xác đi, kể tường tận một chút. Phạm Thị gật gật đầu, nghĩ một chút rồi nói, thường thì đều do con của Vương Đạo Thái dùng cùi hạ sơn đến thành Trừ Châu mà bán. Trên đường ngang qua thôn chúng tôi sẽ rào lên, tôi tưởng tùy lúc cần mà mua. Trong cùi có một bình sứ lớn, trong chứa đầy mật ong, muốn mua thì phải tự mang đồ đựng theo. Lúc tôi mua còn nhớ vào khoảng giữa tháng 9. Dương Thu Trì thầm nghĩ, phải chăng con của Vương Lão Thái hay thậm chí Vương Lão Thái hạ độc đây? Tuy không có chứng cứ gì, nhưng cũng cần phải đi tra xét một chút, xem có đầu mối gì hay không. Cần phải biết, phần lớn đầu mối phá án đều thu được thông qua quá trình điều tra từ đáy lên, không phải tự ngồi ở nhà mà suy tưởng ra được. Dương Thu Trì lại hỏi, Vương Lão Thái ngủ ở nơi nào? Mẹ Lý Chánh lại chèn lời, ở giữa sườn núi phía đông. Đưa chúng ta đến đó tìm lão. Dương Thu Trì lại bảo, Mẹ Lý Chánh hơi chần chờ nói, hiện giờ đã canh ba rồi, đến chỗ của họ còn những 10 dặm đường núi nữa. Trong trời đêm âm u này, đường núi rất khó đi. Hồ Giang nhìn Dương Thu Trì rồi quay lại nói, chuyện này không thể chần chờ được, nhân phạm nếu như trốn đi thì ngươi có phụ trách được hay không? Mẹ Lý Chánh giật mình kinh sợ, luôn miệng nói không dám, chạy vội ra ngoài chuẩn bị đèn đuốc, gọi mấy nhân tráng ở trong thôn chuẩn bị ổn thỏa đầu vào đó. Hồ Giang hạ lệnh lưu hạ bộ khoái đang canh chừng Phạm Thị và Trầm Thị. Sau đó dưới sự dẫn đường của Lý Chánh, đoàn người bắt đầu tiến hành lên núi đến nhà nuôi ong của Vương Lão Thái Thái. Đường núi ở đây quả nhiên rất khó đi, dốc núi khá đứng, có những đoạn không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể xuống ngựa dắt bộ tiến lên. Giờ đèn cử đuối, đi suốt 10 dặm đường núi mà mất đến 2 canh giờ mọi người mới đến nơi, lúc đó đã vào khoảng canh năm. Nhà Vương Lão Thái nuôi ong này dựa sát vào sườn núi, xây mấy căn phòng gỗ, lại các cạnh các nhà gỗ đựng mấy thùng nuôi ong thật chỉnh tề. Nhưng con ong mật này cũng không bay loạn, chỉ tụ tập trong tổ, thỉnh thoảng bị ánh đèn khuấy động mới bay lên o o, nhưng nhanh chóng bay trở về tổ. Bộ khoái, dân tráng và hộ vệ của Dương Tu Trì nhanh chóng bao vây mấy căn nhà gỗ này lại. Mễ Lý Chánh gõ cửa, bộ khoái nhanh chóng phóng vào khống chế Vương Lão Thái, con trai và con dâu, sau đó tiến hành tra xét trong khắp nơi. Vương Lão Thái, con trai và con dâu bị đám người đột nhiên xuất hiện tra xét này dọa sợ chết khiếp. Nhưng khi nhìn rõ bọn họ là bộ khoái của nha môn, biết không phải là cường đạo nên mới có phần an tâm. Sau khi điều tra, mọi người phát hiện trong một phòng có 8 hũ sành lớn, trong đó đựng đầy mật ong. Vương Lão Thái tới các bộ khoái tìm kiếm khắp nơi, có phần không hiểu, dè dặt mà hỏi. Các vị đại gia, các vị tìm cái gì đó hả? Hồ Giang nói với Mễ Lý Chánh, người nói với hắn là được rồi. Mễ Lý Chánh dạ một tiếng, đáp lời Vương Lão Thái. Mật ong các người bán cho Lỗ Lão Phù Tử ở trong thôn có vấn đề. Lỗ Lão Phù Tử dùng cho mật ong đó rồi thì bị trúng độc chết. À, Vương Lão Thái, con trai và con dâu đều tái mặt. Vương Lão Thái nói, không thể nào, Chúng tôi bán mật ong nhiều năm rồi, chưa bao giờ có người ăn mật ong của chúng tôi mà có chuyện cả, đừng nói gì bị trúng độc chết. Hồ Giang nói, đó là vì các ngươi cố ý hạ độc, hại chết Đỗ lão phù tử. Oan uổng rồi. Vương lão thái rền lên một tiếng, quỳ xuống đất, dập đầu liên tục. Chúng tôi với Đỗ lão phù tử đâu có oán cừu gì, sao lại muốn hại người ta cơ chứ? Con trai Vương lão thái và con dâu cũng quỳ xuống dập đầu theo. Hồ Giang bây giờ cười lạnh, đó chính là nguyên nhân chúng ta tìm các người tra hỏi, các người hãy ngoan ngoãn khai ra các người hạ độc giết chết như thế nào. Cứ như thật mà khai, nếu như không sẽ bị chịu cái khổ hành hạ giả thịt. Các bộ khoái luồn miệng quát nạt dọa dẫm. Dân phụ đúng là oan uổng mà, chúng tôi bán mật ong kiếm tiền đối các miệng ăn thôi mà, tại sao lại vô cớ hạ độc hại người khác để làm gì chứ? Cầu thành thiên đại lão già bình xét, phân xử dùm dân phụ tôi. Người còn dám cãi sao? Hồ Giang rống lên. Trước đây y đã nhìn thấy Dương Thủ Trì dùng các cho vịt uống mật ong trong bình để nghiệm độc, bèn muốn dùng cách này quát mà bảo, người đâu, mau đi bắt một con vịt vào đây cho ta. Sau nhà của Vương lão thái con nuôi một ít gia cầm, bộ khoái vâng dạ chạy ra bắt một con vịt từ phía sau về. Hồ Giang chỉ vào vài chum mật ong ở trong phòng mà phân công, múc một ít mật ong cho nó uống. Bộ khoái lấy ra một cái gáo to múc đầy cho vịt uống, nhiều quá khiến cho nó cứ dãy giụa liên tục, qua một lúc sau mà vẫn kêu quàng quác, chẳng có hiện tượng gì xảy ra. Hồ Giang hơi thất vọng, bẽn lẽn nhìn Dương Thủ Trì. Dương Thủ Trì cười khổ, thầm nghĩ, nếu như Vương lão thái này thật là muốn hạ độc Lỗ lão phù tử thì trực tiếp hạ độc vào chỗ mật ong bán cho Lỗ lão phù tử là được, làm gì đi bỏ độc vào toàn bộ số mật này được. Hơn nữa, căn cứ vào lời Phạm Thị khai thì mật ong được mua vào tháng 9, như vậy đã trải qua 3 tháng rồi, mật bị hạ độc nhất định đã sớm bị tiêu hủy, sao còn chờ bọn họ đến điều tra được cơ chứ? Vương Đạo Thái không thừa nhận đã hạ độc, xem dáng vẻ không phải là người nói láo, hiện giờ không chứng cứ chứng minh lão ta hạ độc trong mật ong này, như vậy là không thể có lý do bắt người ta rồi, nếu như không phát hiện được đầu mối gì, chi bằng xuống núi trở về trước. Cô nghĩ coi rốt cuộc xuất hiện vấn đề ở chỗ nào. Từ tình huống trước mắt mà xét, khả năng kẻ hạ độc lớn nhất chính là vợ của Lỗ Học Nho. Nhưng Dương Thu Trì có cảm giác Phạm Thị không phải là người làm chuyện đó. Mạng của bà ta do Lỗ Học Nho cứu, bà ta lại già cả rồi, giết chết lão để làm được chuyện gì? Hắn không nghĩ ra lý do để Phạm Thị giết Lỗ Học Nho. Trong lòng lại nghĩ đến hành vi của tiểu thiếp đó quài quái thế nào ấy, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ gì. Ngay cả Dương Tu Trì cũng không có chủ ý, thì Hồ Giang và mọi người hẳn là không có. Mọi người tiêu nghỉu ngồi xuống núi quay về. Tuy suốt đêm không ngủ, nhưng Dương Tu Trì không mệt mỏi tí nào. Cái thứ công việc phải thức suốt đêm này ở xã hội hiện đại, hắn đã làm như ăn cơm bữa. Thậm chí nửa đêm đang ngủ, bị người ta gọi dậy đi khám nghiệm hiện trường. Trong khi đó, án này hiện đã rơi vào thế bế tắc, cần phải nghĩ coi bước kế tiếp phải làm gì. Hiện giờ trong đầu hắn chẳng có thứ gì. Trong lòng có chuyện thì làm gì có ý mệt mỏi ngủ nghe gì chứ. Tống Vân Nhi cầm một cành nhỏ tùy ý bẻ bên đường, khe khẽ đung đưa. Thấy Dương Thủ Trì buồn buồn cúi đầu vừa đi vừa nghĩ ngợi, còn bản thân nàng thì chẳng giúp được gì, muốn đánh tan lực chú ý của hắn, liền chỉ tay vào sườn núi xa xa. Ca ca, huynh coi, núi này phong cảnh đẹp quá. Bọn họ đã hạ sơn được một lúc, hiện trời đã sáng, ánh thái dương lộ qua khe núi đỏ hồng. Dốc núi đầy tuyết trắng nhưng đã bị dung hóa rất nhiều, lộ ra từng thảm cỏ cây xanh mướt. Khói sương mờ ảo dâng lên như một sợi thắt lưng ngọc uốn lượn quanh sườn núi. Từng đám ruộng bậc thang dọc trên triển núi phản xạ ánh sáng chập chờn cực kỳ đẹp tươi. Trời sáng đã xuất hiện người đi trên đường nhỏ giữa núi, vài tiếng chim líu lo càng làm cho sân cốc thêm phần ủ nhã. Dương Tu Trì dừng chân lại, hít sâu một hơi, thở dài. Đúng đây, quả là một cảnh ruộng vườn thanh nhã. Nếu như hai chúng ta có thể ở chỗ này hưởng những ngày an nhàn nhìn cảnh núi Nam thì hay biết mấy. Tống Vân Nhi khẽ đỏ mặt, khẽ dầu môi. Ai thèm ở cùng một chỗ với huynh? Huynh có nhiều tiểu thiếp như vậy, kêu họ đến ở với huynh là được rồi. Nói xong, nàng ta khẽ giơ canh cây lên cao trên tay, kéo một chiếc lá trên đó ra khẽ khẽ cắn nhẹ, cảm nhận sự tươi mát của chiếc lá xanh mảng lại. Dương Tu Trì quay đầu lại nhìn nàng kẽ mỉm cười, nhìn Tống Vân Nhi đột nhiên sững người kêu, Vân Nhi mau nhổ cái đó ra. Tống Vân Nhi giật mình, cứ nghĩ trên chiếc lá có sâu hay con vật gì đó nên vội phun bắn ra ngoài. Dương Thu Trì nhặt chiếc lá lên bảo, cô nương ơi là cô nương, tiểu thư đại các như cô mới vào núi rừng chơi, mấy thứ không biết thì làm ơn đừng có đụng vào được chưa? Lúc bấy giờ, Tống Vân Nhi đỏ mặt mà hỏi lại không hiểu. Lá cây này bị sao vậy? Vì sao lại không được đụng vào? Chẳng lẽ lá cây mà cũng ăn thịt được muội sao? Không sai, lá cây này có thể sợi tái muội luôn ấy chứ. Dương Thu Trì chẳng có chút cười cợt gì, đưa chiếc lá lên ngắm nghía. Đây là lá trúc đào, có độc đấy. À, Tống Vân Nhi giật phát người, vội vã quẳng cành cây trong tay, lòng vẫn còn sợ mà hỏi. Ca ca, huynh không phải đang muốn dọa khiếp muội đấy chứ hả? Nàng chợt đanh mặt lại, mắt lạnh trừng ra. Nếu mà huynh dám làm muội sợ đó hả? Đừng có trách muội. Dương Thu Trì không nói gì, vẫn ngẩn ngơ nhìn lá trúc đào trong tay, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy đầu đầu cũng có trúc đào. Có thể tưởng tượng, đến cuối mùa xuân, đến hết mùa hè, toàn bộ trúc đào ở đây đều khai hoa. Nếu thế thì mỹ lệ đến cỡ nào? Nhưng Dương Thu Trì hiện giờ không có thời gian nghĩ đến cái vẻ đẹp đó. Nhân vì hắn phát hiện được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, vội quay sang hỏi Mễ Lý Chánh. Trên núi này vì sao có nhiều trúc đào như thế? Mễ Lý Chánh ngẩng đầu nhìn xung quanh đáp, mọc hoàng đấy. Suốt từ cuối mùa xuân đến cuối mùa hè, toàn núi đều là hoa trúc đào, có màu hồng, vàng, trắng, trông rất là đẹp. Dương Thu Trì bây giờ quay đầu trở lại nhìn con đường vượt đi từ sườn núi chỗ nhà Vương Lão Thái xuống. Mấy gian nhà gỗ đã biến thành vài điểm đen nhỏ xíu, hơi trầm ngâm một chút rồi nói, chúng ta sai lầm rồi, cần phải nhanh chóng trở lại ngay. Hồ Giang ở phía sau ngớ cả người mà hỏi, Dương công tử, sai cái gì? Đến nơi rồi nói, phải nhanh chóng trở lại nhà của Vương Lão Thái ngay. Nói rồi, hắn ta chuyển thân quay ngược trở lên núi. Hồ Giang và mọi người thấy thần sắc của Dương Thu Trì vô cùng trịnh trọng, không giống dẫn chơi, liền đều quay trở lại theo. Vương Lão Thái ra thấy Dương Thu Trì đi rồi quay trở lại, hơi bất ngờ và khẩn trương, không biết đã phát sinh chuyện gì. Dương Thu Trì trực tiếp đến căn phòng có chứa các bình mật ong, cho bộ khoái đi bắt thêm một con vịt nữa, rồi lấy cái bát đã múc mật kiểm nghiệm lúc nãy, múc một bát đầy đem đổ cho con vịt đó. Vịt uống mật ong vào, tuy không bị gì ngay, nhưng đã bắt đầu lạp cạp, đi đứng không ổn định, đụng đầu này té đầu kia. Dương Thu Trì lại múc thêm một chén mật nữa, bảo mọi người đem đổ cho con vịt đó. Liên tục uống liền thật nhiều mật như vậy, con vịt miễn cưỡng chống chịu một hồi rồi ngã phịch ra đất, co giật mà chết. Sau khi bắt gần hết vịt của Vương Lão Thái ra làm thí nghiệm, Dương Thu Trì xác định trong 8 bình sứ lớn đựng mật, có tới 6 bình có chứa mật ong có độc. Hồ Giang quát hỏi Vương Lão Thái ra đây là thế nào. Vương Lão Thái và con trai con dâu đều sợ điếng cả người, không biết làm sao lại bị như vậy. Bọn họ nuôi ong mật rất nhiều năm rồi, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Vừa rồi bọn họ cũng tận mắt chứng kiến vịt bị cho uống mật ong vào một lúc thì đi đời nhà ma, không biết lý giải làm sao cho rõ ràng được. Hồ Giang bây giờ phất tay định cho nha dịch bước lên bắt người, nhưng Dương Thu Trì lại hơ tay ngăn lại mà nói, không cần bắt bọn họ và không cần truy cứu trách nhiệm của bọn họ, vì bọn họ cũng không biết trong mật ong này có độc. Hồ Giang nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì chỉ vào 2 bình mật không có độc mà hỏi, Vương Đạo Thái, 2 bình mật này lấy vào từ giữa tháng 9 âm lịch năm nay trở về sau có đúng không? Con dâu của Vương Đạo Thái vô cùng kinh ngạc hỏi, đúng ạ, đại nhân ngài sao lại biết vậy? Dương Thu Trì không trả lời, thần sắc ngưng trọng nhìn 6 bình mật ong còn lại mà hỏi, 6 bình mật ong này nhất định là lấy vào trước tháng 8 năm nay có phải không? Vương Đạo Thái lại càng kinh ngạc hơn, gật đầu mà đáp, đúng như vậy, đại nhân nói thật không sai. Tống Vân Nhi cũng rất kỳ quái, ngạc nhiên nhìn Dương Thu Trì mà hỏi, ca ca, trước đây huynh cũng nuôi ong mật sao? Dương Thu Trì lắc lắc đầu thở dài mà nói, kẻ chân chính giết lỗ học nho đã tìm thấy rồi. Hồ Giang vui mừng hỏi Dương Thu Trì, chính là cả nhà Vương Lão Thái này có đúng không? Dương Thu Trì lắc lắc đầu, không phải, hung thủ hạ độc giết chết lỗ học nho không phải là con người. Cái câu hung thủ không phải là con người này làm mọi người vô cùng sợ hãi, đặc biệt là càng làm Tống Vân Nhi nhớ lại lúc ở Vân Nhai Sơn. Dương Thu Trì đã từng nói Bạch Tiểu Muội chính là quỷ hồn giết người. Tức thời, dường như nàng ta cảm thấy ớn lạnh nơi xương sống, nhìn tả nhìn hữu rùng mình một cái mà hỏi, chẳng lẽ lại là quỷ hồn hạ độc thủ nữa sao? Coi muội nhát gan chưa kìa. Dương Thu Trì thương xót mắng nhẹ một câu rồi nói tiếp, hạ độc không phải là quỷ mà là ong mật. Cái gì? Câu này khiến mọi người ở đó đều trở nên hồ đồ. Tống Vân Nhi cả kinh hỏi, ong mật sao?